Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878 nhất để ý người. Đó là bởi vì hắn vẫn luôn liền sinh hoạt ở loại địa phương này. Cảm thụ không đến một chút lạnh băng địa phương, cho nên mới sẽ biến như vậy lạnh nhạt. Buông ra nàng đi, Bạch Xuyên đạm mạc nhìn thoáng qua bị Đường Đường bóp chặt phụ nhân. Ta không muốn cùng đầu óc không người tốt nói chuyện, sẽ biến xuẩn những lời này, giống như một cái vang dội bàn tay đánh vào phụ nhân trên mặt. Phụ nhân phẫn nộ nhìn Bạch Xuyên, đứt quãng nói, không nói, ngươi cái này, ngươi cái này, phụ nhân câu nói kế tiếp còn không có nói ra, Đường Đường liền buộc chặt tay. Ta cảnh cáo ngươi, còn dám nói hắn một câu, ta liền đem ngươi ngũ mã phanh thây. Còn có, hắn kêu Bạch Xuyên, không gọi không nói, dứt lời. Đường Đường trực tiếp đem cái kia phụ nhân ném đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất, phụ nhân kêu to lên. Sao lại thế này, có người đi hô tộc trưởng tới. Đường nhìn đến Bạch Xuyên thời điểm, tộc trưởng có chút tức giận. Không nói, ngươi lại làm chút cái gì. Bạch Xuyên mặt vô biểu tình, một chút tưởng nói chuyện ý tứ đều không có. Nhìn xem, đây là hắn cái gọi là cha, hoàn toàn sẽ không hỏi hắn thế nào, đã xảy ra sự tình gì, chỉ là đem sự tình không tốt kết quả đều đẩy cho hắn. Đây là nhặt được hài tử đãi ngộ, hắn đã sớm biết, cho nên chưa bao giờ phản kháng, cũng không vì chính mình biện giải cái gì, làm cái gì. Đường Đường cười lạnh một tiếng, chỉ vào Bạch Xuyên trắng nõn khuôn mặt thượng bàn tay ấn. Người đôi mắt mù có phải hay không? Không thấy được hắn bị người đánh. Đường Đường nói thực trực tiếp, nói tộc trưởng sắc mặt đỏ bừng, nửa ngày mới ấp úng nói. Ngươi là ai? Đây là chuyện của chúng ta. Không cần ngươi tới quản, thực hảo. Ta cũng không tính toán quản. Đương nhiên, ngươi nói như vậy càng tốt. Bởi vì như vậy ta trở về mới hảo cùng cha ta càng tốt báo cáo kết quả công tác. Bạch Xuyên, chúng ta đi thôi. Đường Đường nói xong, không cho Bạch Xuyên phản ứng cơ hội. Dắt Bạch Xuyên tay liền hướng tới đường đi đi. Thấy hắn muốn mang đi Bạch Xuyên. Tưởng tượng đến 3 ngày sau sự tình. Tộc trưởng mở miệng nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chúng ta Tây Hoang cũng không phải là ngươi nói đến là đến nói đi là đi người. Hắn là quang minh thế giới thần vương nhi tử, Bạch Xuyên nhìn tộc trưởng liếc mắt một cái. Các ngươi có bản lĩnh ngăn lại hắn sao? Lúc trước cùng sức chứa đại chiến đã sớm truyền khắp quang minh thế giới. Tây Hoang cũng nghe nói một chút, bất quá bọn họ nghe được đồn đãi tương đối khoa trương một chút. Đó chính là 16 tuổi thần vương chi tử lực chiến sức chứa. Cuối cùng đem sức chứa đánh bại. Tức khắc gian, mọi người không biết nên nói chút cái gì. Vì rằng thần tộc bên kia tới tin, nói sẽ có người tới trợ giúp bọn họ, nhưng bọn họ không nghĩ tới cư nhiên là thần vương nhi tử. Bất quá cứ như vậy liền càng dễ dàng dọn sạch ma tộc. Tộc trưởng tức khắc cao hứng miệng đều không khép được, điện hạ như thế nào chưa nói một tiếng. Chúng ta hảo đi nghênh đón ngươi, gắn liền với thời gian không muộn, Đường Đường cười lạnh một tiếng, ta hiện tại đang chuẩn bị rời đi, các ngươi có thể đưa ta, nghe được lời này. Tộc trưởng sắc mặt có chút khó coi, tưởng tượng đến hắn vừa rồi nói chút cái gì, tộc trưởng hận không thể chịu chính mình 2 bàn tay. Điện hạ, vừa rồi nhiều có đắc tội, còn thỉnh điện hạ không cần sinh khí. Các ngươi khi nào đắc tội ta? Đường Đường lạnh băng mắt tím nhìn tộc trưởng liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói ra, các ngươi không có đắc tội ta, chỉ là đắc tội ta nhất để ý người, bọn họ khi nào đắc tội điện hạ nhất để ý người. Mọi người có chút tò mò, ngay sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Bạch Xuyên trên người. Bọn họ vừa rồi đắc tội tựa hồ cũng chỉ có Bạch Xuyên đi. Chính là điện hạ không phải lần đầu tiên tới Tây Hoang sao? Bạch Xuyên như thế nào thành hắn nhất để ý người? Tối nay còn có đổi mới. Hết chương.